hôm nay ngồi thêu áo cho con, mở hộp chỉ thêu để lựa màu. Tay tôi chạm vào tép chỉ thêu nằm lẫn lộn trong hộp. Tép chỉ thêu chỉ có 5 màu: đỏ, hồng, cam, vàng, xanh lá cây, được tôi biếm lại cho gọn để dễ sử dụng. Đó là tép chỉ mẹ đã mua cho tôi khi tôi còn là một cô bé gái. Cầm tép chỉ đã sử dụng gần hết, tôi nhớ lại lần được mẹ mua cho, tôi đã mừng như thế nào. Cách đây hơn 30 năm, lúc tôi học lớp 7, chương trình học của nữ sinh có giờ nữ công, chúng tôi được học thêu. Cô giáo yêu cầu chuẩn bị một số dụng cụ cho giờ học như kéo, bàn căng, vải trắng và chỉ thêu. Gia đình tôi rất khó khăn, mẹ tôi là cô giáo, lương không đủ ăn. Lấy đâu ra tiền để mua dụng cụ học thêu như thế? Tập vở, quần áo đi học, tôi còn phải sử dụng đồ cũ của anh chị tôi năm trước. Cho nên tôi không dám xin mẹ, chỉ tự tìm dụng cụ cho buổi học nữ công của mình. Kéo thì tôi lấy kéo cũ xài tạm, bàn căng cũng xin của dì tôi. Vải thì tôi có thể xin vải vụn hoặc cắt từ quần áo cũ. Nhưng còn chỉ màu thì làm sao đây? Giờ học nữ công đầu tiên, tôi chỉ mang theo chỉ trắng và chỉ đen lấy từ cuộn chỉ may quần áo mà mẹ tôi dùng để vá quần áo cho chị em chúng tôi. Cô giáo cũng thông cảm, không nói gì, vì giờ đầu chỉ học những mũi thêu cơ bản. Nhưng cô bảo những giờ kế tiếp sẽ học thêu hoa văn sử dụng chỉ màu thì bài làm mới đẹp và sinh động. Hôm đó về, thấy tôi buồn buồn, mẹ tôi như giờ hỏi có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau đó mẹ không hỏi, chỉ im lặng. Mấy hôm sau, tôi đi học về, mẹ gọi lại và đưa cho tôi một gói nhỏ, bảo là phải sử dụng tiết kiệm vì khả năng mẹ chỉ cho tôi được bấy nhiêu đó thôi. Tôi mở gói giấy ra. Ôi, niềm vui không thể tả, những tép chỉ màu óng ánh nằm gọn trong gói giấy. Lúc đó chỉ có 5 tép chỉ màu, nhưng đối với tôi, nó là cả một kho báu vô cùng quý giá. Tôi biếm lại và chỉ dùng nó trong những mẫu thêu thật cần thiết. Đến giờ, tôi vẫn còn giữ lại biếm chỉ ngày xưa. Mặc dù sau này gia cảnh của tôi có khá hơn, hộp chỉ thêu của tôi đã được bổ sung rất nhiều tép chỉ thêu với nhiều màu phong phú hơn. Nhưng tép chỉ ngày xưa mẹ cho, tôi vẫn nâng niu như báu vật. Mỗi lần thêu, tôi nhớ đến mẹ. Còn mẹ thì đã quên chuyện ấy rồi. Có một lần tôi nhắc lại và hỏi tại sao mẹ lại mua chỉ cho tôi. Mẹ bảo hôm đó thấy tôi đi học về buồn buồn, mẹ tưởng tôi bị điểm xấu nên đã kiểm tra tập vở của tôi khi tôi ngủ. Và mẹ tìm thấy vở thủ công với mẫu thêu bằng chỉ trắng và chỉ đen, loại chỉ dùng để may quần áo. Thế là mẹ biết nguyên nhân tôi buồn. Vốn dĩ tôi là cô bé khéo tay, thích học các môn gia chánh, nên mẹ đã trích một số tiền thưởng danh hiệu thi đua của mẹ để mua chỉ cho tôi. Món tiền đó là món tiền mẹ định để dành sửa lại mái nhà bị dột. Tép chỉ thêu đó tôi đã thêu áo cho tôi, thêu áo cho chị tôi, cho em tôi, và đến bây giờ là thêu áo cho con tôi. Nhưng chưa một lần tôi thêu cho mẹ. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ, nhưng tôi biết mẹ sẽ không buồn và trách tôi đâu. Cũng như tôi bây giờ, Khi đã làm mẹ, tôi dự định sẽ dạy con gái tôi học thêu khi cháu lớn, và biết rằng con gái tôi sẽ thêu áo cho em, cho con. Nhưng chắc gì con bé sẽ thêu cho tôi. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn, mà ngược lại thấy vui. Như mẹ đã từng nói với tôi rằng bà rất vui khi nghe con gái tôi trả lời câu hỏi của bà: ai thêu áo cho con mà đẹp vậy? Mẹ thêu cho con đó ngoại.